ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 339, ra mặt cự tuyệt 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng dã một cái buổi chiều, Lâm Tinh Hải cơ hồ đều không có ngừng, một mực tại cường hóa lấy thân thể làm Phương Thiên Hòa bọn người ở tại trạng vạng tối trở về thời điểm, hắn đã lần nữa hoàn thành 3 lần thân thể cường hóa. Lúc này, thân thể 3 loại thuộc tính, thể chất cùng lực lượng điểm số, đều cùng nhau đạt đến 92 điểm. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Lâm Tinh Hải khóe miệng lộ ra nụ cười, tâm tình rất tốt đi ra khỏi phòng. Bất quá một bên khác, trở lại trụ sở bên trong một đám liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, lại có chút trợn tròn mắt. Bởi vì trong đại sảnh tràn đầy chồng chất hơn 200 con zombie, vừa mới tiến tới thành viên, kém chút đều bị hù trực tiếp nổ súng bắn phá. May mà là đối phương phản ứng còn tính là kịp thời, nhìn đến những thứ này zombie toàn bộ bị rắn rắn chắc chắc buộc chặt lấy, cứng rắn đột nhiên ngừng lại động tác của mình. Bất quá sau đó tiến đến Phương Thiên Hòa, thấy được mấy cái thân thể khô cạn mà ngã xuống đất tử vong zombie về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Bởi vì hắn nhận ra, đây là Liễu Diệu Diệu thi triển dị năng, rút ra sinh mệnh lực sau kết quả. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng về Lâm Tinh Hải gian phòng đi đến. Mà lúc này, Lâm Tinh Hải hai người cũng vừa tốt mở cửa phòng, đi ra. Nhìn đến Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu hai người đều không có việc gì, Phương Thiên Hòa mới xem như thật dài thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi đến có chút kỳ quái dò hỏi. A Tinh, phía ngoài những cái kia zombie chuyện gì xảy ra a? Không có gì ta dùng để trị liệu thương thế dùng. Đúng, những cái kia zombie để ở chỗ này cũng không tiện, ngươi xem một chút xử lý như thế nào một chút, lưu lại cho ta mười mấy con zombie là được rồi. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, nghe được Lâm Tinh Hải, Phương Thiên Hòa thật bị giật nảy mình. Người thụ thương rồi, tại phân trong căn cứ, làm sao sẽ còn thụ thương? Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là phương pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, có Liễu Diệu Diệu gì có thể trị liệu, đã không có chuyện gì. Lâm Tinh Hải khoát tay áo nói ra, nghe được nói như vậy, Phương Thiên Hòa mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tuy nhiên hắn cũng tò mò vì cái gì tu luyện hội dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, nhưng loại này rất lộ ra nhưng đã dính tới Lâm Tinh Hải tư ẩn, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh Phương Thiên Hòa liền an bài thủ hạ, đem đại sảnh bên trong zombie cho xử lý sạch, sau đó liền bắt đầu khiến người ta thống kê hôm nay thu hoạch. Lâm Tinh Hải chỉ là cầm lấy số liệu nhìn thoáng qua, trên mặt liền trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, cái này đều có thể so ra mà vượt hắn bình thường dẫn đội đi ra 8 thành thu nhập. Ta cũng dùng phương pháp của ngươi, đem còn lại đoàn lính đánh thuê triệu tập lại. Lúc này, Phương Thiên Hòa liền đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, nói một lần. Lâm Tinh Hải càng nghe càng kinh ngạc, sau cùng hài lòng gật đầu nói. Làm không sai, ta chỉ là làm việc mà thôi, nếu như không phải ngươi đem đoàn lính đánh thuê thực lực tổng hợp tăng lên tới hiện nay trình độ còn lại đoàn lính đánh thuê cũng căn bản không có khả năng nghe ta. Phương Thiên Hòa lắc đầu, hắn biết rõ kỳ thật công lao vẫn là Lâm Tinh Hải. Đúng A Tinh, ngày mai ngươi là tiếp tục tu luyện, vẫn là cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ. Phương Thiên Hòa lại hỏi, cùng các ngươi đi ra nhiệm vụ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đội ngũ vẫn như cũ giao cho ngươi chỉ huy, tiếp xuống cái này trong hơn 10 ngày, ta sẽ chủ yếu phụ trách chỉ điểm một đám thành viên thương pháp trước lúc rời đi tận lực để thương pháp của các ngươi, lại đề thăng một cái cấp độ. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Phương Thiên Hòa nhất thời an tâm nhiều. Rất nhanh một buổi tối đi qua, đến ngày thứ hai buổi sáng, liệt thiên dòng binh đoàn trụ sở cửa, lại tụ tập một nhóm lớn đoàn lính đánh thuê. Thậm chí hôm qua không có gia nhập tiến đến đoàn lính đánh thuê, lúc này thời điểm cũng toàn bộ đến đây. Bởi vì đêm qua, những đoàn lính đánh thuê này thì thông qua đủ loại con đường, nghe được Phương Thiên Hòa chờ một đám đoàn lính đánh thuê thu nhập. Mà cái này sau khi nghe ngóng, nhất thời thì để bọn hắn ảo não vô cùng, bởi vì có thể gia nhập điểm qua zombie đội ngũ cho dù là thu nhập kém nhất một cái đoàn lính đánh thuê, lấy được tích phân cũng muốn so với bọn hắn nhiều hơn 2 lần. Tại loại tình huống này, vì tích phân, bọn họ chỉ có thể lần nữa mặt dày mày dạn đến đây. Khi thời gian đi vào 8 giờ, liệt thiên dòng binh đoàn trụ sở đại môn mở ra, một đám dòng binh đoàn trưởng trong nháy mắt liền thấy, đi tại đội ngũ phía trước nhất Lâm Tinh Hải. Để các vị đợi lâu, mặt khác đối với chuyện ngày hôm qua ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Lâm Tinh Hải chắp tay, hướng trước mặt một đám dòng binh đoàn trưởng nói ra. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, Lâm sở trưởng ngươi tu luyện quan trọng. Đúng vậy à, ngươi thế nhưng là chúng ta căn cứ phụ định hải thần châm tiêu diệt toàn bộ zombie loại chuyện nhỏ nhặt này, đều không cần để ngài ra mặt. Một đám dong binh đoàn trưởng cười ha hà, đối mặt Lâm Tinh Hải, cho dù là bọn họ trong lòng thật khó chịu cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Vậy liền cảm tạ các vị hiểu, Lâm Tinh Hải cười nói một câu, sau đó liền trước mặt của mọi người, hướng Phương Thiên Hòa nói ra. Tổ kiến tiêu diệt toàn bộ đội ngũ sự tình thì giao cho ngươi, đợi chút nữa ta sẽ để quân bộ bên kia phái 5.000 đài chiến đấu hình người máy cùng một cái nã pháo tiểu đội tới. Còn có tiêu diệt toàn bộ đội ngũ nhân số cũng không cần quá nhiều thì đem ngày hôm qua nguyện ý gia nhập những dòng binh đoàn kia kéo vào được là đủ. Tốt, Phương Thiên Hòa lập tức gật đầu đáp ứng nói. Thế mà không ít hôm nay mới chạy tới dòng binh đoàn trưởng, sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Tinh Hải, hoàn toàn cũng là đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa ý tư a, Lâm Sở trưởng, chúng ta núi thuẫn đoàn lính đánh thuê cũng muốn gia nhập tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, có thể sao? Cam đoan nghe chỉ huy. Đúng vậy a, Lâm đoàn trưởng, chúng ta tụ hải đoàn lính đánh thuê. Nguyên một đám cấp 3 dong binh đoàn trưởng, lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới còn lại, liền vội mở miệng nói. Xin lỗi, tiêu diệt toàn bộ đội ngũ nhân số đủ nhiều. Mọi người chuẩn bị một chút, nửa giờ sau xuất phát. Lâm Tinh Hải nói, liền trực tiếp quay trở về trụ sở. Đã bọn họ hôm qua không có cho Liệt Thiên dong binh đoàn mặt mũi này, Lâm Tinh Hải hôm nay đương nhiên cũng không có khả năng cho bọn hắn mặt mũi. Thấy cảnh này, Ngụy Thiên Hành cùng Tống Diệu hai người đối mặt liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tới. Rất hiển nhiên, bọn họ hôm qua sớm đứng đội, là áp đối bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hôm qua thì gia nhập điểm qua đội ngũ những dong binh đoàn kia, lúc này thời điểm cũng đều nguyên một đám trên mặt vui mừng. Đến mức những cái kia bị Lâm Tinh Hải một miệng từ chối đoàn lính đánh thuê, có lẽ còn có người không phục nhưng đã Lâm Tinh Hải mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể tân tân im miệng, không còn dám lên tiếng. Bằng không, hậu quả cũng không phải là bọn họ không có cách nào gia nhập tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đơn giản như vậy. Nửa giờ sau tiêu diệt toàn bộ đội ngũ xuất phát, bất quá hôm nay đội ngũ nhân số, nhưng muốn so với hôm qua hùng vĩ nhiều, dù sao hôm qua Phương Thiên Hòa chỉ điều đến 1.000 đài chiến đấu hình người máy. Nhưng hôm nay lại trọn vẹn gia tăng đến 5.000 đài, hoàn toàn có thể làm đến mỗi cái lính đánh thuê, đều có thể có một đài chiến đấu hình người máy tiến hành thiếp thân bảo hộ trình độ. Trừ cái đó ra còn có một cái nã pháo tiểu đội đi theo, dù là gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bảo chứng bọn họ có sung túc hỏa lực trợ giúp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là có Lâm Tinh Hải vị này chiến thần tọa chấn, bọn họ thì thật không có sợ hãi, dù là gặp phải biến dị zombie phát động thi triều cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Thế mà để còn lại dong binh đoàn trưởng kinh ngạc chính là, làm đội ngũ sau khi xuất phát Lâm Tinh Hải lại vẫn luôn ngốc đang thiết giáp trong xe, đã không có thò đầu ra, cũng không có tại tần số truyền tin hạ đạt qua một cái mệnh lệnh. Cái này khiến những dong binh đoàn trưởng kia cảm giác được nghi hoặc sau khi trong lòng cũng có các loại suy đoán. Đặc biệt là liên tưởng đến buổi sáng hôm nay, Lâm Tinh Hải dứt khoát cự tuyệt còn lại đoàn lính đánh thuê gia nhập, bọn họ đều cảm thấy cái này rất có thể là Lâm Tinh Hải thả ra một cái tín hiệu tự mình giúp Phương Thiên Hòa đặt vững địa vị. Đương nhiên, tuy nhiên Lâm Tinh Hải hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn chỗ lấy không có thò đầu ra, cũng không có ra lệnh cái kia hoàn toàn là bởi vì, hắn tại bắt gấp thời gian cường hóa thân thể. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.